Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 71, đêm dài đằng đẵng. 3. Sớm hơn cầu phiếu. Nghe được cái này, Tô Nhược Dĩnh rất là lơ đễnh. Dù sao chứng minh thư cái gì loại hình đồ vật đối với nàng mà nói ký cũng không quan trọng. Ngược lại là vị thuyền trưởng râu rậm vừa mới nói ký xong chứng minh thư còn có thể mang đi một ít đồ ăn lời nói, càng làm cho nàng theo trong lòng cảm thấy vui vẻ. Dù sao trước đó thuyền trưởng còn nói thuyền trong còn có thể cung cấp sở hữu người dùng ăn 10 ngày đồ ăn, Tô Nhược Dĩnh cảm thấy có thể phân đến 10 ngày phần đồ ăn lời nói. Lại thêm nàng hiện tại cùng Lạc Phi người lên quần áo cũng còn không sai. Muốn tìm tới Chris Tiểu Trấn quả thực muốn so kịch bản bắt đầu trước dự đoán còn muốn đơn giản. Chẳng lẽ này kịch bản độ khó chẳng qua là muốn tại trong vòng 10 ngày tìm được Chris Tiểu Trấn. Đồng thời tại trong lúc này không muốn lạc đường. Còn có thể rất tốt ứng đối dã thú a. Tô Nhược Dĩnh một bên cái thứ nhất đồng ý viết chứng minh thư. Vừa thầm nghĩ như vậy. Nhưng mà sự tình hiển nhiên cũng không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Làm ba người đều viết xong chứng minh thư. Vị thuyền trưởng râu rậm tại một thuyền viên bên tai nhẹ nói cái gì về sau. Rất tàu nhanh viên theo trong khoang thuyền lần nữa ra tới. Phân biệt chỉ đưa cho ba người mỗi người 2 cây dài mảnh bánh mì. Đây chính là ngươi nói 10 ngày đồ ăn. Không đợi Tô Nhược Dĩnh cùng Lạc Phi nổi giận. Các đầu tiên đối với vị thuyền trưởng râu rậm làm khó dễ nói. Yên lặng một chút, đại gia trước yên lặng một chút. Vị thuyền trưởng râu rậm đầu tiên lớn tiếng làm cũng đã biến sắc cái khác muốn lưu lại người an. Tính lại, thực trực tiếp đối với các nói. Này dĩ nhiên không phải 10 ngày đồ ăn. Ta cũng sẽ không cho vứt bỏ chúng ta rời đi ra hỏa nhiều như vậy đồ ăn. Ngươi, các tức giận mặt đỏ lên. Lớn tiếng đối với thuyền trưởng kháng nghị nói, này không công bằng, công bằng, vị thuyền trưởng râu rậm bỗng nhiên khinh thường cười, hiện tại nơi này ta nói tính, muốn công bằng cũng đừng đi. Nói xong vị thuyền trưởng râu rậm theo trong ngực của mình lấy ra một cây súng lục, mà cái khác thuyền viên mỗi người trên lưng cũng đều cõng một cái súng trường. Thoạt nhìn vì để cho du thuyền có ứng đối hải tặc cơ bản năng lực. Thuyền viên đoàn có các du khách sở khó có thể kháng cự vũ khí là nên kịch bản một hạng giả thiết. Cái khác các du khách lúc này đều trầm mặc im lặng. Dù sao muốn rời khỏi ba người mang đi đồ ăn càng ít. Bọn họ những này lưu lại người liền có thể còn lại càng nhiều đồ ăn lấy chờ cứu viện. Tô Nhược Dĩnh thấy này không coi ai ra gì tại chính mình phải phía trước nhanh chóng điểm rất nhiều. Hạ. Lạc Phi rất nhanh liền thông qua trò chơi menu đồng đội kênh thu được tin tức. Thoạt nhìn chúng ta không cách nào đánh bại bọn họ. Mang nhiều đồ ăn rời đi. Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là không muốn cùng bọn hắn khởi xung đột kịch liệt tốt. Trở về xong tin tức Lạc Phi chủ động đi hướng trước. Dùng một loại khuyên can ngữ khí đối với thuyền trưởng nói. Được rồi. 2 cây bánh mì liền 2 cây bánh mì, ngươi không nên tức giận, chúng ta lúc này đi chính là. Thế nhưng là, không có cam lòng các vẫn như cũ không nghĩ liền như vậy tính. Hắn nhìn Lạc Phi lộ ra không hiểu hắn tại sao lại tùy tiện khuất phục biểu tình. Vẫn là ngươi thức thời, vị thuyền trưởng râu rậm hài lòng vỗ xuống Lạc Phi bả vai. Ta vừa rồi vốn định các ngươi lại muốn nghĩ dây dưa. Liền một cái bánh mì cũng không cho các ngươi mang đi. Các nghe xong biến sắc, rốt cuộc im lặng không còn nói cái gì. Kia đã như vậy, có thể hay không mời ngài lại cho một ít diêm hoặc cái bật lửa cho chúng ta. Dù sao tại cánh đồng tuyết bên trên sinh tồn, không có hỏa chúng ta sẽ chết cóng. Lạc Phi thấy thuyền trưởng hài lòng, liền thuận thế dùng giọng khẩn cầu hướng hắn thỉnh cầu nói. Tốt a, ta cũng không phải như vậy đặc biệt bất cận nhân tình người. Vị thuyền trưởng râu rậm thấy ba người đều ngầm cho phép đồ ăn phân phối, liền lại mệnh lệnh một thuyền viên theo ba lô bên trong lấy ra một hộp diêm đưa cho Lạc Phi. Lạc Phi tiếp nhận diêm mở ra sau phát hiện bên trong chỉ có 20 cây. Liền lại mở miệng nói, cầu ngài lại nhiều cho một hộp diêm đi, còn có thuyền trên có búa a, nếu như có cũng xin cho một cái, không có càng nhiều, dù thuyền vốn dĩ cũng không mang quá nhiều, chỉ có thể cho các ngươi những thứ này, về phần búa, chúng ta cũng muốn lưu lại sử dụng, các ngươi muốn hiện tại cảm thấy sợ, lưu lại không đi cũng được. Lần này thuyền trưởng lập tức liền cự tuyệt Lạc Phi thỉnh cầu, nhưng vẫn là cho bọn họ cung cấp đổi ý quyền lợi. Tất nhiên, có nhiệm vụ mang theo Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh là không thể đổi ý, mà đã cùng thuyền trưởng thế bất lưỡng lập tác rất rõ ràng cũng không có lưu lại ý tứ. Rõ ràng hệ thống hẳn là cũng chỉ có thể cho ra như vậy nhiều ban đầu điều kiện Lạc Phi. Tại cùng Tô Nhược Dĩnh liếc nhau về sau, liền đem diêm giao cho Tô Nhược Dĩnh đảm bảo, cùng tức giận lại không thể làm gì các cùng rời đi bên bờ. Hướng cánh đồng tuyết rừng cây chỗ sâu đi đến, ba người sở dĩ như vậy đi là có lý do. Một là cánh đồng tuyết địa phương khác đều trụi lùi, cũng không có phát hiện có đạo dấu vết của đường. Hai là rừng bên trong rơi xuống nhánh cây hẳn là có rất nhiều. Như vậy coi như ba người không có búa cũng hẳn là không cần vì đó hậu sinh hỏa vật liệu phát sầu. Các ngươi kỳ thật có thể ngày mai hừng đông lại đi. Tự giác có chút quá phận, thuyền trưởng lúc này bỗng nhiên tại ba người phía sau hô. Không cần, Lạc Phi không có quay đầu nhấc tay lắc lắc, cũng không có dừng bước lại. Hắn cùng Tô Nhược Dĩnh hai người đều rất rõ ràng. Bây giờ đi về mặc dù có thể làm cho chính mình tại đêm nay ngủ ngon giấc, nhưng ở đồ ăn số lượng đã bị xác định tình huống hạ, càng sớm rời đi nơi này ngược lại đối với tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ có trợ giúp. Đợi ba người đi vào băng thiên tuyết địa rừng rậm, các bỗng nhiên theo ba lô bên trong lấy ra một ngón tay nam châm đối với hai người khác nói. Có lẽ các người cũng không biết, kỳ thật ta là dã ngoại sinh tồn kẻ yêu thích. Theo ta chơi cái này bắt đầu đến hiện tại, dài ngắn đã có 5 lần dã ngoại sản xuất kinh nghiệm. Lạc Phi nghe được cái này cùng Tô Nhược Dĩnh liếc nhau, đều là trong lòng vui mừng. Quả nhiên bình thường độ khó kịch bản cũng không có ở ngay từ đầu liền đem hai người đẩy hướng khốn. Cảnh này các trước đó tại thuyền một bên sở dĩ như vậy rõ ràng trước hết nhất biểu thị muốn rơi đổi. Hẳn là hệ thống an bài cho hai người NPC phụ trợ. Có hắn đi theo muốn tìm đến Chris Tiểu Trấn, khẳng định phải so chỉ có Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh hai người muốn dễ dàng một chút. Nhưng tối tăm mờ mịt thời tiết hiển nhiên cũng bất lợi cho ba người tại rừng cây chỗ sâu đi lại. Ba người dựa vào vi quang tiến vào rừng cây sau hướng nam đi có nửa giờ. Các liền lần nữa dừng lại theo ba lô bên trong lấy ra một cái đa chức năng dao quân dụng. Định cho ba người đều làm một cái giản dị bó đuốc dùng để chiếu sáng. Tô Nhược Dĩnh thấy này cũng không nói hai lời lấy ra chính mình cái kia thanh, vũ chiến đoản đao. Chiếu vào các làm bó đuốc dáng vẻ làm chính mình cái kia. Mà Lạc Phi lấy ra dao gọt trái cây thì rõ ràng không dùng tốt lắm. Hắn lại thay đổi ra kỵ sĩ bội kiếm. Các cũng cùng trước đó kịch bản NPC đồng dạng. Phảng phất Lạc Phi sớm đã có này thanh bội kiếm đồng dạng. Một chút cũng không có bị hoảng sợ đến. Này kịch bản cưỡng ép giả thiết NPC ý nghĩ giả thiết chính là có đủ cường đại. Nghĩ đến đây cái Lạc Phi liền không tự chủ nghĩ đến trước đó tầng thứ hai nhìn thấy trò chơi kế hoạch Lily. Từ khi thủ nhai đình cái kia kịch bản về sau, lại đã có hai cái kịch bản không có nhìn thấy nàng. Lạc Phi một bên dùng sắc bén bội kiếm làm đoàn đao dùng, một bên nghĩ nói, rất nhanh, tại các trợ giúp hạ, Lạc Phi cũng cái cuối cùng làm xong bó đuốc. Từ Tô Nhược Dĩnh lấy ra diêm, chuẩn bị theo thứ tự đem này ba cái, bó đuốc, nhóm lửa. Thể loại giả sử,